Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 334, chương 334, Linh Sủng Tự Dưỡng Không Gian. Rất nhanh, Tô Nghĩa liền phát hiện chiếc nhẫn này phía trên cũng điêu khắc một số thật nhỏ thượng cổ văn tự. Vận dụng Minh Ngộ Chi Đồng về sau, hiểu rõ đến chiếc nhẫn này tên là Lang Gia Giới. Cũng là một cái không gian chữ vật tính chất giới chỉ. Nhưng cũng không phải một cái đơn giản không gian chữ vật. Có thể đem dị thú để vào trong đó. Đồng thời sẽ không tử vong. Nói đơn giản một chút. Cũng là một cái linh sủng tự dưỡng không gian. Cũng không tệ lắm. Tô Nghĩa khẽ nở nụ cười. Ngày sau nếu là có thể thu phục linh sủng. Liền có thể đem để vào trong đó tùy thân mang theo. Vô cùng thuận tiện. Mà lại, lấy Lang Gia Giới không gian, thả cái mấy trăm con cũng không thành vấn đề. Như vậy có hay không có thể tổ kiến một chi linh sủng đại quân? Đối với cái này, Tô Nghĩa vẫn tương đối mong đợi. Sau đó, hắn tiếp tục hướng địa phương khác tìm tòi. Mục đích của chuyến này tuy nhiên đã đến, nhưng còn nghĩ đến thử thời vận. Vạn nhất Trấn Yêu Tháp bên trong vẫn còn có đồ tốt đâu. Trấn Yêu Tháp bên ngoài. Lý Trấn Phong nhìn chằm chằm màn hình lẩm bẩm nói. Tô Nghĩa tiểu tử này tiến vào Trấn Yêu Tháp làm gì? Thời gian dài như vậy tại sao vẫn chưa ra? Trước đó, chỉ mới nghĩ lấy Tô Nghĩa có thể không thể tiến vào Trấn Yêu Tháp. Ngược lại là đem cái này gốc dạ đem quên đi. Bỗng nhiên, Trấn Yêu Tháp trong cửa lớn lóe qua một đạo bạch mang. Ngay sau đó một đạo thon dài bóng người chậm rãi đi ra. Chính là Tô Nghĩa, đạt được Lang Gia Giới về sau. Tô Nghĩa lại tìm tòi nửa giờ. Lại một mực không có chút nào thu hoạch. Dứt khoát thì không ở bên trong chờ đợi. Lý Trấn Phong đem Trấn Yêu Tháp đóng lại. Đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Tò mò hỏi. Tô Nghĩa, ngươi tiến Trấn Yêu Tháp làm cái gì? Không có việc gì. Nhàn rỗi nhàm chán. Đi vào đi bộ một chút. Tô Nghĩa cười ha hả. Tìm kiếm không gian giới chỉ sự tình. Tạm thời không muốn cáo chi Lý Trấn Phong. Lý Trấn Phong ra hỏa này quá tham. Làm không tốt sẽ cùng hắn yêu cầu. Tản bộ. Lý Trấn Phong mặt mũi tràn đầy không tin. Tản bộ địa phương có nhiều lắm. Tại sao muốn tuyển Trấn Yêu Tháp? Lừa gạt ba tuổi tiểu hài từ đâu? Cũng không phải thuần túy vì tản bộ. Sợ Lý Trấn Phong truy hỏi căn nguyên. Tô Nghĩa cười giải thích nói. Hôm qua không phải tại thí luyện tháp có thu hoạch sao? Ta liền nghĩ đến Trấn Yêu Tháp thử thời vận. Có thu hoạch gì? Lý Trấn Phong hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Không thu hoạch được gì? Tô Nghĩa giang tay ra. Bất đắc dĩ nói. Thật, Lý Trấn Phong không phải rất tin tưởng. Tô Nghĩa tuy nhiên hai tay trống trơn. Nhưng có một cái không gian giới chỉ. Tìm tới đồ tốt hoàn toàn có thể để vào giới chỉ bên trong. Bất quá, hắn cũng không ở chỗ này sự tình phía trên xoắn suýt. Chuyển mà nói tới chính sự. Tô Nghĩa, Trấn Yêu Tháp ngươi tiến vào. Đồ vật có phải hay không cần phải cho ta? Ân, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Mở ra càn khôn giới lấy ra xí nhiệt quả thực. Đưa đến Lý Trấn Phong trong tay. Lý Trấn Phong quan sát tỉ mỉ liếc một chút. Nhất thời kích động cười to. Quả nhiên là xí nhiệt quả thực. Có viên này xí nhiệt quả thực, hắn chí ít có thể lấy tấn thăng đến tụ phách cảnh ngũ trọng. Đến lúc đó liền có thể cùng Phùng Trấn Nam ngồi ngang hàng với. Tuổi đã cao, không thể rụt rè một chút, chỉ có ngần ấy tiền đồ. Một khỏa linh quả liền đem ngươi kích động thành bộ dáng này. Tô Nghĩa nhếch miệng, âm thầm đích thì thầm một tiếng. Nói tiếp, hiệu trưởng, không có chuyện khác ta liền đi về trước. Chờ một chút. Ngươi gấp cái gì? Lý Trấn Phong đánh gãy một tiếng. Hiệu trưởng, chuyện gì? Tô Nghĩa hỏi. Ngày mai sẽ phải tiến về Phong Dực Thành tham gia khảo hạch. Ngươi trực tiếp đi thứ hai cổ võ học viện đưa tin. Tưởng Vân Hoa sẽ mang các ngươi đi. Lý Trấn Phong nói ra. Biết hiệu trưởng, Tô Nghĩa lên tiếng. Tham gia Phong Dực Thành khảo hạch là đã sớm quyết định sự tình. Mà lại Phong Dực Thành buổi đấu giá cũng sẽ ở gần vài ngày cử hành. Khẳng định không thể bỏ qua.